Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, tuyệt đối triển ép. Chương 1335, tuyệt đối triển ép. Này một đạo tiếng nói cuồn cuộn, dường như đánh vỡ hai tháng tới nay bình tĩnh. Lâm Phong, từ khi đi tới băng tuyết đế quốc Hoàng Cung, rốt cục lần thứ hai lộ diện. Hơn nữa, lần này lấy cường thế tư thái, trực tiếp đem một tôn vũ tầng 5 giáp sĩ đánh bay ra ngoài. Cú đấm này, phảng phất cũng đem trải qua mấy ngày nay y nhân lệ trong lồng ngực tích úc hờn dỗi bắn cho đến tan thành mây khói, người càng sinh ra một tia đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng chi ảo giác. Đặc biệt là Lâm Phong cuối cùng cái kia bá đạo một thanh âm. Nữ nhân ta thân phận gì, người cũng xứng đứng ở trên đầu nàng nói chuyện, làm cho nàng chưa từng gợn sóng sinh lòng ra một tia dị dạng cảm giác. Nhìn thấy Lâm Phong thân thể hạ xuống ở bên người, y nhân lệ cặp kia bên trong đôi mắt đẹp lộ ra một vệt như mặt nước nụ cười. Nhìn Lâm Phong nói, ta nam nhân, người tựa hồ trở nên không giống nhau, càng bá đạo rồi, ngoặc kép. Như vậy không tốt sao? Lâm Phong khóe miệng phác họa lên một vệt cười nhạt ý. Nhìn trước mắt yêu tinh giống như nữ nhân. Hai độ xa đọa, như trước cảm giác bồng bềnh như tiên. Tươi đẹp cùng, phảng phất hận không thể vĩnh viễn xa đọa ở y nhân lệ dưới thân. Cũng còn tốt hắn ma công cường thịnh bá đạo. Có thể khắc chế lục dục thiên công. Bằng không vẫn đúng là sẽ pháp tự kiềm chế. Đương nhiên được, chỉ là một quyền có thể đánh giết tôn vũ tầng 5. Y nhân đều có chút không tin đây là một cái mới vừa vào tôn vũ người có thể làm được. Ngoặc kép, bất quá là một tên giáp sĩ mà thôi. Là thuộc về phổ thông tôn vũ tầng 5 một loại. Hơn nữa ta ma nhãn tiên phát chế nhân. Lúc này mới dễ dàng một kích thành công. Lâm Phong bình tĩnh nói rằng, đánh bại một cái phổ thông tôn vũ tầng 5 người, hắn sẽ không có bất kỳ tự hào cảm giác, hay là đã sớm quen thuộc. Nếu là không có dùng ma nhãn, toàn lực chiến, đánh tan hắn cần bao nhiêu quyền? Y nhân lệ cười hỏi một tiếng. Lâm Phong hơi nhíu mày, nhìn y nhân lệ con ngươi cười nói, nếu là toàn lực, hẳn là, cũng là một quyền. Ngoặc kép, y nhân lệ đôi mắt đẹp nháy mấy cái, nhìn cái kia góc cạnh rõ ràng nam nhân, cười nhẹ nói, nếu như vậy, cũng có thể ứng phó những kêu gào đó người. Ta nam nhân nếu đã lợi hại như vậy, có thể chiếm được cố gắng bảo vệ y nhân. Ngoặc kép, lục dục thiên công ngươi làm chủ, sa đọa sau khi, ngươi liền trực tiếp thăng cấp tôn vũ tầng 2 cảnh. Ta cũng không nhận ra y nhân tiên tử có thể so với ta kém. Lâm Phong cười nhìn y nhân lệ. Nữ nhân này trước sau cho hắn pháp nhìn thấu triệt cảm giác. Tôn vũ tầng một thời gian càng ẩn giấu đi tầng 5 thủy chi hàm nghĩa. Lục dục thiên công lại là người chủ tu. Hai người đồng thời sa đọa. Người bây giờ toàn bộ sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Lâm Phong cũng pháp suy đoán. Ta nam nhân, còn có 40 ngày, ở này 40 ngày, người chí ít không nên gọi ta là tiên tử đi. Y nhân lệ u oán con người nhìn Lâm Phong. Được, này 40 ngày, ngươi là người đàn bà của ta. Lâm Phong hai tay vỗ về y nhân lệ gò má, con người sâu không thấy đáy. Nếu nói là trước đây y nhân lệ vẫn có thể xem hiểu một tia Lâm Phong. Nhưng bây giờ người hoàn toàn nhìn không thấu Lâm Phong. Đồng thời, cái kia bị Lâm Phong nổ đến khí huyết sôi trào giáp sĩ đi tới lục hoàng tử bên trong cung điện. Hắn giờ phút này trong cơ thể khí huyết như trước còn ở bốc lên. Mà trên người áo giáp từ lâu vỡ tan. Bị Lâm Phong cú đấm kia nổ đến nát tan. Lục hoàng tử cùng với một nhóm bóng người nhìn thấy hắn chật vật không khỏi thần sắc ngưng lại. Lạnh lùng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, điện hạ, y nhân lệ nam nhân. Hắn đi ra phòng ốc. Người kia diện sắc trắng xám. không dám nhìn Lục hoàng tử con mắt, nói thẳng, Lục hoàng tử tựa hồ có hơi không kiên nhẫn, trong con ngươi băng chi phong mang lưu chuyển. Hắn nói, là Lục hoàng tử ngài muốn gặp hắn, vì lẽ đó, đi nơi nào thấy hắn, sau đó, nhưng mà đưa ngươi kích thương, oanh đi ra. Lục hoàng tử trong con ngươi băng chi hàn ý dường như muốn khiến người ta nghẹt thở. Để hắn đi gặp hắn, khẩu khí thật là lớn. Phải, giáp sĩ cúi đầu đáp, tu vi của hắn đột phá tôn vũ sao? Làm sao đưa ngươi kích thương? Lục hoàng tử hỏi một tiếng. Tôn vũ tầng 1, hắn tu luyện ma nhãn, ẩn chứa trong đó mạnh mẽ ma vương ý chí. Ta chỉ là liếc mắt nhìn con mắt của hắn, lập tức liền bị đánh ra ngoài. Người kia công kích đáp lại nói, ma nhãn, Lục hoàng tử khá là vô cùng kinh ngạc. Ma nhãn bên trong ẩn chứa ma vương ý chí để tôn vũ tầng 5 người đều pháp chịu đựng. Thú vị, bất quá, chung quy chỉ là tôn vũ tầng 1 cảnh giới mà thôi. Mặc dù là yêu nghiệt có thể làm sao? Coi như hắn có thể đường đường chính chính đánh bại tôn vũ tầng 5 cường giả, cũng chỉ có thể chứng minh thiên phú của hắn, mà không thể chứng minh hắn mạnh mẽ. Dù sao, một tên tôn vũ tầng 5 người, hắn có thể dễ dàng bóp chết, liền ngay cả Đao Hà, cũng như thế có thể dễ dàng giết chết phổ thông tôn vũ tầng 5 người. Thông báo xuống, hôm nay buổi trưa, ta ở bên trong cung điện bãi rượu, mời tiệc chư hoàng tử hoàng muội. Mặt khác, nhớ tới báo cho Đao Hà, ngươi lại đi ta hoàng muội cái kia một chuyến. Liền nói ta thiết yến, vì nàng nam nhân đón gió. Lục hoàng tử quay về người kia dặn dò một tiếng. Người kia thần sắc hơi ngưng lại, ánh mắt có chút cứng ngắc. Lại đi một lần, yên tâm, lần này, hắn không đến. Ta tự mình đi xin mời. Lục hoàng tử lãnh đạm nói một tiếng. Người kia đáp, lập tức khom người lui ra. Y nhân lệ nam nhân đem Lục hoàng tử thủ hạ người đấm ra một quyền vạn mét nơi tin tức trong nháy mắt truyền khắp. Đồng thời, hoàng thất quý tộc người, luận là băng hoàng nhất hệ vẫn là tuyết chủ một mạch, đều thu được Lục hoàng tử mời. Lục hoàng tử thiết yến, vì là y nhân lệ nam nhân đón gió, mọi người đương nhiên hiểu không sẽ là đón gió đơn giản như vậy. Tựa hồ lại có trò hay nhìn. Vào lúc giữa trưa, Lục hoàng tử vị trí bên trong cung điện mênh mông rộng rãi to lớn trong sân, đế quốc quý tộc đệ tử hội tụ ở đây, phi thường náo nhiệt, thậm chí có kiều mị mỹ nhân ở trong đám người gian múa kiếm, phong cảnh rất khoái hoạt. Điện hạ, cái kia y nhân lệ cùng với người nam nhân rất thức cất nhắc, lúc này đoàn người đến đông đủ, nhưng chỉ có không gặp y nhân lệ cùng Lâm Phong. Không khỏi có người mở miệng nói rằng, dù sao hôm nay chi yến trên danh nghĩa là vì là y nhân lệ nam nhân mà thiết, có thể đến liền phương. Lục hoàng tử hồn nhiên không thèm để ý, ánh mắt nhìn sân nhảy trong mỹ lệ nữ tử múa kiếm, nhưng mà con người nhưng nói cho người khác hắn ý không ở chỗ này. Hừ, nếu là hắn đến, nhất định phải để hắn đẹp đẽ. Ngoặc kép, mọi người tán gẫu đến quen thuộc, đúng là một mặt khác người khá là yên tĩnh. Đó là tuyết chủ một mạch người, nữ tử chiếm đa số, mỗi người đều là mỹ nhân, trong đó không thiếu nữ tử nhân đố kỵ y nhân lệ. Bởi vì, y nhân lệ là tuyết chủ lần này tuyển chọn, bước vào bên trong thần điện duy nhất công chúa, bởi vậy mới sẽ có một ngày kia Lâm Phong đi ra băng hoàng cung điện thời gian khiêu khích. Đương nhiên, đó chỉ là bộ nữ nhân. Như trước có thật nhiều cô gái xinh đẹp lãnh lạc băng xương, không thích nhiều lời, chỉ là yên lặng tu luyện, tăng lên chính mình. Lần này mẫu hậu lựa chọn y nhân lệ, như vậy liền mang ý nghĩa lần sau các nàng đều có cơ hội. Tuyết chủ lần này mục đích là vì là đánh vỡ này thành quy. Ở những cô gái kia hạ thủ phương hướng, có một bóng người một mình đứng ở đó, có vẻ đặc biệt dễ thấy. Trên người người này ý lạnh phóng thích, dường như đao phong giống như sắc bén song. Đôi tròng mắt kia nhìn chằm chằm xa xa lối vào phương hướng. Mơ hồ có từng sợi ánh đao từ tròng mắt của hắn trong tỏa ra mà ra. Bởi vì Lâm Phong, hắn chờ mong mấy năm chi mộng, phá nát, không chỉ pháp ôm đến mỹ nhân quy, vẫn chưa thể bước vào băng tuyết bên trong thần điện. Lục hoàng tử con ngươi hướng về Đao Hà liếc mắt nhìn. Nụ cười nhạt nhòa nói, nghe nói bây giờ hoàng muội nam nhân dễ dàng liền có thể đánh bại tôn vũ tầng 5 người. Điều này cũng làm cho ta này tôn vũ tầng 4 cảnh giới cảm thấy xấu hổ. Có hay không cũng sẽ bị đánh bại dễ dàng. Ngoặc kép, Đao Hà chân mày cau lại, ý lạnh càng sâu, tu vi của hắn là tôn vũ tầng 3. Đao Hà đối với Lâm Phong cũng không bằng lục hoàng tử như vậy coi. Hắn là khá trọng thị, dù sao, Lâm Phong đã từng liều mạng từng đánh chết một cái tôn vũ tầng 6 cường giả. Bất quá, đó chỉ là cái bất ngờ mà thôi. Hắn ngày ấy đã nhìn ra, Lâm Phong chiến lược chân chính, liền tôn vũ tầng 5 đều khó mà chiến bại, cần phải mượn thánh khí oai. Bây giờ mặc dù hắn đột phá làm tôn, không có thánh khí, Đao Hà như trước có lòng tin đánh bại Lâm Phong. Dù sao, hắn đao ý, bản thân liền là thánh khí. Điện hạ nói giỡn, hoàng tử điện hạ sức chiến đấu há có thể dùng cảnh giới tu vi đến luận. Huống hồ, hoàng tử cũng đã nói người kia đánh bại tôn vũ tầng 5 người. Cũng chỉ là dựa vào ma nhãn đánh lén đắc thủ. Nếu bàn về chân chính sức chiến đấu, tôn vũ tầng 1 hắn có thể cùng phổ thông tôn vũ tầng 4 người chiến đấu. Đã là cực hạn, có thể tôn vũ tầng 4 đã đánh giá cao, tôn vũ tầng 2 ta, hay là liền có thể dễ dàng bóp chết hắn. Khác một thanh niên tiếp miệng nói rằng, lấy lòng lục hoàng tử, nói, bầu không khí tựa hồ càng trở nên sống động. Ngươi muốn bóp chết như thế nào ta? Lúc này, xa xa một đạo cuồn cuộn âm thanh truyền đến, để mọi người trên mặt nụ cười đột nhiên ngưng lại, ánh mắt tìm đến phía phương xa. Chỉ thấy ở nơi đó, hai đến bóng người dắt tay nhau mà đến. Một người trong đó, thình lình chính là công chúa Y Nhân Lệ. Khi thấy Y Nhân Lệ chớp mắt, tất cả mọi người con mắt đột nhiên đều trừng trực lên. Phảng phất cho là mình con mắt nhìn lầm, lộ ra khó mà tin nổi thần sắc. Lãnh ngạo băng xương Y Nhân công chúa, giờ khắc này, nụ cười trên mặt nhưng nghiêng nước nghiêng thành, dường như muốn để thế gian nam nhân vì đó khuynh đảo. Nụ cười kia, dường như muốn hòa tan đoàn người xương. Quá đẹp, đây thật sự là lãnh ngạo băng xương Y Nhân công chúa sao? Nhưng làm xấu cả phong cảnh chính là, giờ phút này tuyệt mỹ kiều diễm Y Nhân công chúa, chính một chút vui tươi ý vị ở một cái trên thân nam nhân. Lâm Phong, rất nhiều người con ngươi bên trong lộ ra băng hàn tâm ý. Nhìn về phía Lâm Phong, cực kỳ không quen, xì xì tiếng vang truyền ra, Đao Hà trên người, thậm chí đã có đao ý phóng thích. Nhưng mà chỉ thấy người đàn ông kia cùng Y Nhân Lệ thân thể giáng lâm trên đất. Trung gian đám người dồn dập mở, lập tức, Lâm Phong thả ra Y Nhân Lệ, bước chân hướng về lời mới vừa nói người đi đến, cái kia bá kiêu giống như con mắt đầy dẫy tận kiên quyết. Mỗi một bước đều phát sinh tiếng vang trầm nặng, phảng phất đạp ở đoàn người trong đầu, mọi người trong con ngươi ý lạnh, phảng phất ở trong khoảnh khắc tan rã, cũng lại pháp sắc bén lên. Tựa hồ là tự tin, ở phá nát, Lâm Phong đi tới cái kia nói muốn bóp chết hắn người trước mặt. Bá đạo so với con mắt quan sát hắn, dĩ nhiên để thanh niên kia đặt ở trác đã hạ thủ hơi có chút run. Lâm Phong trong con ngươi ẩn chứa bá kiêu khí, dường như muốn đem hắn ép vỡ, chỉ là đứng ở đó, liền cho hắn một loại nghẹt thở sức mạnh chèn ép, phảng phất. Hắn từ nhỏ như vậy, tuyệt thế bá đạo, mình ta vô địch, khí chất thượng, tuyệt đối triển ép. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.